Mục thần ký, chương 2089, không sai, ta làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1755, không sai, ta làm. Tinh Ngạn đi vào tổ đình thiên ngoại, bái kiến Nguyệt Thiên Tôn đám người, đem Tần Mục lời nói thuật lại một lần. Nguyệt Thiên Tôn lập tức thu xếp mở ra, nói, tất cả tướng sĩ, về Duyên Khang tiếp tục xử lý sản xuất. Hoàng đế bệ hạ, người cũng trở về đi. U Thiên Tôn, Huyền Vũ Nhị Đế, Lãng Huyền, Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền, Giang Bạch Khuê, các ngươi mấy vị theo ta cùng một chỗ lưu lại. Tinh Ngạn đi đầu một bước, thông qua dựng tốt linh năng đối rời cầu trở về Duyên Khang. Đến Duyên Khang sau đó, hắn theo trong dương lấy ra một cái tiền sử người nhập cư trái phép nguyên thần, nguyên khí hóa thành xiềng xích, đem cái kia tiền sử cường giả nguyên thần trói buộc lại. Sau một lúc lâu, đột nhiên U Đô ma khí dung chuyển, theo một cái khác thời không bên trong tràn ra, đem Tinh Ngạn bốn phía phạm vi trăm trượng hóa thành một cái tiểu U Đô. Cái kia phiến tiểu U Đô bên trong, ba con mắt yếu ớt nhìn thấu tiền sử cường giả nguyên thần. Một loại ta chưa từng thấy qua giống loài. Cái kia mảnh hắc ám công chính là Tần Phượng Thanh hóa thân, âm thanh chấn động, nói. Tinh Ngạn, ngươi dùng cái này giống loài nguyên thần thu hút ta, vì chuyện gì? Ta muốn tìm đến Thương Quân, Tinh Ngạn nói. Tần Phượng Thanh hóa thân thỏ tay liền hướng cái kia tiền sử cường giả nguyên thần chộp tới, nói. Được, đem hắn giao cho ta, ta giúp ngươi tìm đến Thương Quân. Đột nhiên, Tinh Ngạn ra tay đem hắn chặn lại, lắc đầu nói. Hắn là của ta, Tần Phượng Thanh giận dữ, tức giận nói. Ngươi dùng nguyên thần của hắn dẫn dụ ta đi ra, tìm ta làm việc, há có thể không cho ta chỗ tốt. Tinh Ngạn nói. Là đệ đệ ngươi muốn tìm Thương Quân, ta chẳng qua là thay hắn tìm tới Thương Quân mà thôi. Tần Phượng Thanh lặng im phút chốc, giận dữ nói. Đệ đệ xấu, ngươi chờ một chút, ta giúp ngươi tìm tới Thương Quân vị trí. Chậm đã, Tinh Ngạn lộ ra tươi cười, nói. Ngươi muốn lấy được cái này tiền sử cường giả nguyên thần cũng không phải không thể. Tần Phượng Thanh dừng bước lại, quay đầu hướng hắn nhìn tới, Tinh Ngạn tiếp tục nói. Cái này tiền sử cường giả. Là thiên tôn cấp tồn tại, ta vì nhận được nguyên thần của hắn cũng là mất một phen công phu. Nhận được nguyên thần của hắn, đối ngươi chỗ tốt cực lớn. Nguyên thần của hắn cấu tạo, cũng không phải là ba hồn bảy phách, hồn phách cấu tạo cùng chúng ta khác nhau rất lớn. Tần Phượng Thanh xoay người lại, con mắt thứ ba sáng như tuyết, nhìn cái kia tiền sử cường giả, dục già dục dịch. Tình ngạn nhấc lên hắn lòng tham không đáy, nếu là không cho hắn. Hắn khẳng định sẽ ra tay cướp đoạt. Người cùng Tần giáo chủ vốn là nhất thể, dùng chung một cái thân thể, một cái hồn phách. Tinh Ngạn nói, ta muốn nhận được Tần giáo chủ đầu, chỉ là hắn khẳng định không muốn. Nếu như ngươi có thể đem ngươi đầu cho ta một cái, ta liền đem cái này tiền sử cường giả nguyên thần đưa cho ngươi. Tần Phượng Thanh mừng rỡ, cười nói, đệ đệ thật ngu xuẩn, đem đầu cắt bỏ lại mọc một viên là được. Ngươi chờ. Sau một lúc lâu, một tòa thiên địa huyền môn mở ra, Tần Phượng Thanh chân thân đầu theo trong môn hộ lăn đi ra, la lên. Đầu của ta cho ngươi, đem tên kia nguyên thần cho ta. Tinh Ngạn cũng không kềm chế được trong lòng mừng rỡ, vội vàng ổn định tâm thần, đem xiềng xích tính cả cái kia tiền sử cường giả nguyên thần cùng một chỗ giao cho Tần Phượng Thanh. Hắn nâng lên Tần Phượng Thanh đầu, nhịn không được cười ha ha nói. Tần giáo chủ, ngươi không nghĩ tới sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không cần trải qua ngươi, liền có thể nắm giữ đầu của ngươi. Ta ngược lại muốn xem, ngươi tại sao lại có những cái kia thiên hình vạn trạng ý tưởng. Hắn hưng phấn không hiểu, Tần Phượng Thanh cũng hưng phấn không hiểu. Quan sát cái kia tiền sử cường giả nguyên thần, càng xem càng là ưa thích, nhịn không được nước bọt chảy ròng, cười nói. Thoạt nhìn vị rất ngon bộ dạng. Càng khó hơn chính là hồn phách cùng chúng ta hoàn toàn không giống, cực phẩm, thật sự là cực phẩm. Cái kia tiền sử cường giả không khỏi kinh hãi, run lẩy bẩy. Tần Phượng Thanh chân thân đã tìm đến Thương Quân phương hướng, nói. Thương Quân tại Bá Châu giao tiện xưởng chế tác, Tinh Ngạn mang theo Tần Phượng Thanh đầu lâu, lập tức chạy tới Bá Châu giao tiện tràng. Trên đường đi, hắn tinh tế nghiên cứu Tần Phượng Thanh đầu lâu, vẻ mặt càng ngày càng đen. Đợi hắn đi vào Bá Châu, cuối cùng nhịn không được tức giận trong lòng. Tần giáo chủ đầu, căn bản không có ta tưởng tượng bên trong thông minh như vậy. Viên kia đầu đột nhiên mở miệng, Dương Dương đắc ý nói. Đệ đệ ta đầu óc quả thực không quá thông minh. Ta đã sớm phát hiện điểm này. Người mới phát hiện, có thể thấy được người cũng rất ngu. Tinh Ngạn giận dữ, hắn đi vào Bá Châu giao tiện tràng. Tần Phượng Thanh đầu bay lên, trên không trung xuyên qua, giúp hắn tìm đến Thương Quân. Ở đây, Tinh Ngạn vội vàng đi ra phía trước, chỉ thấy Thương Quân cùng một ít đạo nhân ngay tại làm tinh vi gia công. Những cái kia đạo nhân hẳn là đạo môn, tinh thông thuật số, trong miệng đều là thuật số từ ngữ, rất là thâm ảo. Thương Quân ở một bên nghe, thỉnh thoảng điểm gật đầu một cái. Tiểu Thương đao pháp vững vô cùng, có thể đem giao tiện độ chính xác tại tăng lên một cái lượng cấp. Một đạo nhân cười nói, giao tiện độ chính xác đề cao một cái lượng cấp lời nói, rèn đúc khổng lồ thần binh, sai số liền nhỏ đi rất nhiều, thần binh có thể luyện chế đến càng lớn. Được rồi, nghỉ ngơi một chút, nên ăn cơm chưa? Thương Quân đi xuống đài đến, nhìn một chút Tinh Ngạn, lộ ra vẻ nghi hoặc. Tinh Ngạn cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, nói, dựa các hạ bản lĩnh, không đến mức tại đây Bá Châu giao tiện xưởng chế tác A, người năng lực tài năng, bất luận đi nhận chức địa phương nào, đều sẽ nhận được trọng dụng. Thương Quân lắc đầu nói, đến Duyên Khang sau đó, ta phát hiện được ta bản lĩnh loại trừ giết người bên ngoài, liền có thể dựa vào đao pháp độ chính xác đến giúp người làm việc. Ta chỉ hiểu cái này, phát hiện có thể dựa vào cái này nuôi sống bản thân, mua mình muốn mua đồ vật, ta rất là vui vẻ. Tinh Ngạn lắc đầu, có chút không hiểu. Hắn gặp gỡ cùng Thương Quân khác biệt. Thương Quân sinh ra ở thứ 16 kỳ thời kỳ cuối. Vũ trụ đã xuất hiện đại phá diệt dấu hiệu. Đầu đầu cũng có chém giết. Hắn cũng chỉ có thể chém giết. Nhưng mà hắn đi vào Duyên Khang sau đó, phát hiện bản thân mặt khác giá trị. Bởi vậy hắn rất trân quý thực hiện giá trị của mình cơ hội. Tinh Ngạn thì sinh ra ở Duyên Khang trước đó thần thông giả cưỡng đoạt thời đại. Thần thông giả cao cao tại thượng, đối phàm nhân quyền sinh sát trong tay, bởi vậy tính cách của hắn cũng biến thành quái đản. Về sau Duyên Khang biến pháp, hắn gặp được Tần Mục sau đó, lúc này mới thu liễm một chút, tại Duyên Khang quy củ bên trong làm việc. Hai người gặp gỡ khác biệt, tạo thành sự phong cách khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần giáo chủ bảo ngươi đi tới tổ đình, có Di La cung thành đạo giả giáng lâm. Hắn cần ngươi đi đối phó Hoan Hỷ điện chủ. Tinh Ngạn đạo minh mục đích đến, Thương Quân nói, chờ ta làm tốt giao tiện, lĩnh tiền công liền đi. Tinh Ngạn không hiểu chút nào, Tần Phượng Thanh đầu lâu mở miệng hỏi. Thương Quân, ngươi lúc trước không phải tại giao tiện xưởng, làm sao chạy tới nơi này? Lúc trước đốc tạo xưởng không dám dùng ta, cho ta một khoản tiền, đem ta đuổi. Thương Quân tiếp tục đi làm công, trầm trầm nói, Tinh Ngạn lắc đầu. Đối với hắn xem như thực khó lý giải. Thương Quân làm tốt giao tiện, đi vào từ công, giao tiện sừng sừng đốc rất là không muốn, mở miệng mời ở lại, Thương Quân nói. Mục Thiên Tôn mời ta đi giết thành đạo giả, cái kia sừng đốc nghe được cái này điển cố, bỗng nhiên nhớ tới một người, vội vàng cho hắn kết tiền công. Thương Quân rời đi, Tinh Ngạn suy nghĩ một chút, cùng hắn cùng rời đi, nói. Tần giáo chủ còn nợ ta một cái quan tài, hơn nữa. Viên này đầu không quá dùng được. Tần Phượng Thanh đầu bay đi, cười nói. Không hợp dùng ta liền thu về đi. Người nhìn thấy ta đệ đệ sau đó, nói cho hắn biết 42 năm sắp tới, ta muốn gặp được người kia. 42 năm sắp tới, có ý tứ gì? Tinh Ngạn không hiểu, hư không bần thiểu chàng. Độ thế kim thuyền trải qua gần nguyệt thời gian chạy, cuối cùng đi vào mảnh này phế khí chi địa. Tần Mục khẽ nhíu mày. Theo tổ đình đến nơi đây, hẳn là không cần thời gian dài như vậy, nhiều nhất 20 ngày, cũng liền có thể tới đến nơi đây. Chẳng lẽ là Vô Nhai lão nhân xuất hiện sau đó, thế giới thụ cấp tốc sinh trưởng, để trung cực hư không trở nên so lúc trước càng lớn. Trong lòng của hắn mơ hồ có chút bất an, trung cực hư không sinh trưởng lời nói, tất nhiên sẽ thôi động chư thiên vạn giới cũng đi theo sinh trưởng, vũ trụ bành trướng đang dần dần tăng tốc. Không biết phán đoán của ta đúng hay không? Vẫn là nói trung cực hư không sinh trưởng, cũng không ảnh hưởng đến chư thiên vạn giới. Cái này cần Nhạc Phụ lệnh tinh quan đi đo đạc các đại chư thiên cùng nguyên giới. Hắn lấy lại bình tĩnh, chư thiên vạn giới sinh trưởng, trở nên so lúc trước càng lớn, thoạt nhìn là chuyện tốt, nhưng trên thực tế là vũ trụ đang không ngừng hư không hóa. Độ thế kim thuyền đi vào hư không bần thiểu chàng, Tần Mục tạm thời đem chuyện này bỏ xuống, thấp giọng nói. Vuồng nhọn rừng bia là đại công tử Thái Thượng lưu lại phong ấn chi địa. Ta lần trước có thể tiến vào bên trong là bởi vì vuông nhọn rừng bia có một khối vuông nhọn bia bị Thái Dịch ném ra rừng bia. Hơn nữa cái kia hai cánh cửa hộ còn thiếu một cái. Nhưng mà ta lúc rời đi, đại công tử Thái Thượng xuất hiện, đem khối kia vuông nhọn bia thả trở về, lại đem môn hộ bổ tốt. Lần này muốn đi vào lời nói, liền cần phải đến phá vỡ môn hộ, phá vỡ rừng bia trấn áp. Trong mắt của hắn thần quang lóe lên, ta có thực lực như vậy ư? Độ thế kim thuyền tại bần thiểu giữa sân xuyên qua, tránh đi từng cái quỷ dị chỗ, đột nhiên, một viên mọc đầy huyết nhục không biết xấu hổ ra đầu bay tới, trên đầu từng chiếc tóc như là tơ thép, bốn phương tám hướng sinh trường. Tần Mục hé mắt, đột nhiên khí thế bộc phát, viên kia cổ quái đầu lâu cảm nhận được khí thế của hắn, lập tức quay đầu mà đi, biến mất tại bần thiểu tràng hắc ám bên trong. Ta đủ mạnh, Tần Mục nắm chặt nắm đấm, thấp giọng nói. Trải qua vô nhai lão nhân dạy dỗ, ta đã đủ mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại công tử Thái Thượng Điển, ta cũng có thể bổ ra, huống chi vuông nhọn rừng bia. Hắn khẽ quát một tiếng, một thân hồng mông nguyên khí nổ tung, toàn thân tử diễm bừng bừng, thuyền vàng tốc độ nhất thời tăng tốc, gào thét xông vào bần thiểu tràng. Thuyền vàng những nơi đi qua, bần thiểu tràng tất cả quỷ dị hết thảy gió êm sóng lặng, bị hắn khí diễm chân nhiếp. Tần Mục một đường hoành vượt qua, phía trước từng cái quan tài chặn đường, những cái kia quan tài là thành đạo giả lấy chính mình đạo cây biến thành chi vật, thành đạo giả ẩn thân tại quan tài bên trong, mong đợi có thể trải qua phá diệt kiếp cùng sáng sinh kiếp. Kết quả những này thành đạo giả bị người phong ấn, không cách nào theo quan tài bên trong thoát thân, chỉ có thể vĩnh viễn tại phế khí chi địa lang thang. Quan tài đàn ngăn tại phía trước, không có nhường ra ý tứ. Thuyền vàng nghiền ép lên đi, đem 6-7 miệng cự quan đụng vỡ nát, trong quan tài đạo huyết chảy dài, ngay sau đó bị hư không hóa. Tần Mục vội vàng thoáng nhìn, chỉ thấy trong quan tài thành đạo giả huyết nhục vậy mà cùng quan tài sinh trường cùng một chỗ, trong quan tài máu thịt be bét, không ngừng nhúc nhích, đã nhìn không ra những này thành đạo giả bàn thể. Đột nhiên một cây pha vỡ trong quan tài lớn truyền đến một tiếng phần bất giống to, dùng chính là tiền sử đạo ngữ. Thất công tử, ngươi vì sao muốn trấn áp ta? Vù, một đạo kiếm quang chém tới, cái kia trong quan tài người bị một kiếm tách ra, tựa như một vũ trụ nhỏ tại trong quan tài bay lên, ngay sau đó bị hư không đồng hóa. Tần Mục thu kiếm, thuyền vàng đã nghênh ngang rời đi. Trên thuyền, Tần Mục có chút buồn bực, những này quan tài bên trong thành đạo giả, là ta trấn áp phong ấn. Ta còn tưởng rằng là vị nào chính nghĩa chi sĩ làm chuyện tốt. Phía trước, một cánh cửa cao chót vót, Tần Mục trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, đột nhiên điên cuồng thôi thúc độ thế kim thuyền, để thuyền vàng tốc độ càng lúc càng nhanh, đi về phía tòa kia môn hộ đánh tới. Đầu thuyền, Tần Mục trong tay hiện ra Thái Dịch thần phủ, nhìn chằm chằm phía trước môn hộ, dương búa bổ bên dưới. Một tiếng long trời lở đất tiếng vang truyền đến, đại công tử Thái Thượng lưu lại cánh cửa này bị một búa bổ ra, ngay sau đó bị độ thế kim thuyền đụng chia năm xẻ bảy. Độ thế kim thuyền xông vào vuông nhọn rừng bia bên trong, một đường trượt, đem từng tòa vuông nhọn bia đụng ngã trái ngã phải. Ta trở về, Tần Mục tung người nhảy xuống thuyền vàng, hét lớn, cách chương.